Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1263, chương 1264 khoan thai tới chậm dẫn bóng. Bởi vì Mexico đội chú trọng hơn đối phòng tuyến bảo hộ. Tiền vệ phòng ngự Diego Reyes một người không còn đủ để ngăn chặn ở Triệu Phong Hoa xung kích. Bởi vậy, Pinet cùng Gutierrez chí ít cần phải có một người trở lại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. Đến tiến hành hiệp phòng, đại đa số thời điểm hai người đều sẽ trở về. Bởi vì còn muốn cảnh giác đến từ La Thành cùng La Tín bên trong cắt uy hiếp. Cái này dẫn đến Mexico đội sắp đến liền thu hoạch được phản kích cơ hội lúc. Bọn hắn cũng chỉ có thể đánh đường biên phản kích. Mà Trung Quốc đội đề cao phòng thủ bước đoạt tấn công tính về sau. Trung Quốc đội càng nhiều thời điểm có thể tại khu vực nguy hiểm biên giới liền đem Mexico đội phản kích bóp chết rơi. Tranh tài phút thứ 35 lúc Antuna cánh phải nhanh chóng lội cầu thúc đẩy xúi dục phản kích. Tại Hoàng Bá Chu Hiệp phòng đường biên đồng thời, Lý Lôi cũng lớn mật trước ép tiến hành bước đoạt. Antuna vừa phát cầu biến hướng thoảng qua Hoàng Bá Chu, mắt thấy Lý Lôi giết tới trước mắt, hắn vô ý thức ra cầu tìm Jimenez, kết quả bóng đá tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực bị Trương Chí Bang đoạn hạ. Trung Quốc đội lập tức phát động khoái công, La Tín nằm giữa sân bên phải đường tiếp ứng, sau đó hướng về phía trước nhanh chóng thúc đẩy, Triệu Phong Hoa trung lộ theo vào. Trung Quốc đội tại tiến công bên trong uy hiếp rõ ràng muốn so Mexico đội cao hơn. Cái này khiến Mexico đội fan bóng đá rất cảm thấy lo nghĩ. Chủ soái Martino thì đã có suy nghĩ phải chăng muốn toàn quân tử thủ. Đến thêm lúc thi đấu hoặc là penalty đại chiến đến đọ sức vận khí. Trung Quốc đội nghỉ ngơi nhiều một ngày, cộng thêm phong tuyến tam xoa kích tinh lực dồi dào. Đây đều là Mexico đội đối mặt bất lợi tình thế. Nếu như Trung Quốc đội phong tuyến thực lực không mạnh còn đỡ. Hết lần này tới lần khác công kích này bày quả thực kiếm khí bắn tứ tung. Đường La Tín lội cầu đi vào tiến công khu vực nguy hiểm lúc. Mexico đội tận khả năng bảo trì phòng tuyến nghiêm mật. Triệu Phong Hoa chủ động tới đến vùng cấm địa trước lệch phải khu vực tiếp ứng. Hắn dùng thân thể đối kháng ngăn trở đến từ Gutierrez bước đoạt. Tiếp ứng La Tín truyền bóng lúc một cước ra cầu chọn truyền vùng cấm địa cánh phải ranh giới cuối. Cùng trước khu vực, Moreno quay người nhìn lại. Vũ Lôi chủ động kéo bên cạnh tiếp ứng. Vũ Lôi tại đường biên ranh giới cuối cùng trước khống chế bóng điều chỉnh mặt hướng phương hướng. Moreno chạy tới dự định đối với hắn tiến hành truyền trung tuyến đường phong tỏa. Vũ Lôi lại là hời hợt đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa sườn phải khu vực. Moreno lại quay người, đập vào mi mắt là La Tín nhanh chóng lội cầu giết vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Cái này phối hợp đánh cho phi thường đặc sắc, đường hậu vệ Alvarez hướng hắn vọt tới lúc, La Tín đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa trung lộ. Araujo tiến lên nhanh chóng bước đoạt lúc, La Thành vượt lên trước một bước giết tới. La Thành sờ cầu chính là một cước nghiêng nhét, bóng đá lại truyền đi La Tín phía trước khu vực, từ phía sau nhanh chóng trước chen vào. Thủ môn Nchoa cũng nhanh chóng bỏ cửa mà ra hướng La Tín đánh tới. Vạn chúng chú mục dưới, La Tín đối mặt lăn tới bóng đá quả quyết lên chân đẩy bắn. Ochoa đã làm ra chuẩn bị cứu thua tư thế, nhưng hắn kiên quyết nghĩ không ra bóng đá thế mà lại hướng phía hắn hạ bàn tuyến đường lăn tới. Ochoa lập tức luống cuống tay chân, đè thấp trọng tâm đồng thời lấy mất đi thân thể trọng tâm làm đại giá ý đồ đưa bóng quét ra ranh. Giới cuối cùng, nhưng hắn vẫn là chậm một bước, bóng đá từ hắn giữa hai chân lăn đi thời điểm. Hắn quét ngang gót chân rất nhỏ đụng một cái bóng đá. Mặc dù khiến lăn qua hai chân bóng đá hơi biến hướng. Nhưng không đủ để cải biến bóng đá lăn nhập cầu môn bên trong kết quả. Hắn đặt mông ngồi trên mặt đất. Quay đầu nhìn lại, bóng đá dán gần cột cửa bay vào cầu môn bên trong. An Khoa hô sân thể dục, lập tức tiếng hoan hô vang vọng thang trời. La Tín quay người dọc theo ranh giới cuối cùng phi nước đại hướng góc cờ khu. Tại khoảng cách bên sân còn có 10 mét lúc đạp hướng trước. Thân thể trên không trung hai chân uốn gối. Lúc rơi xuống đất lấy trượt tư thế quỳ thế trượt đến bên sân. Bóng vào rồi. La Tín vì Trung Quốc đội thủ kéo ghi chép. Trung Quốc đội tại World Cup 1/8 trong trận chung kết dẫn bóng. Chúng ta lần này khoái công đánh cho phi thường xinh đẹp. La Tín từ sau bên sân đường phát động thế công. Trên đường trải qua Triệu Phong Hoa, Vũ Lôi phối hợp tác chiến, kiềm chế, còn có La Thành tiếp ứng cùng cuối cùng chí mạng một chuyền. La Tín tại Mexico đội vùng cấm địa bên trong tiếp cận nhỏ vùng cấm địa vị trí tỉnh táo đẩy bắn đưa. Bóng đưa vào cầu môn bên trong. Đồng thời cái này dẫn bóng còn đánh xuyên qua Ochoa cửa nhỏ. Năm nay giải thi đấu bị ký thác kỳ vọng La Tín rốt cục dẫn bóng. Làm đội tuyển quốc gia tại châu Âu giới bóng đá dẫn bóng năng lực mạnh nhất tiên phong. La Tín mặc dù tại tiểu tổ thi đấu ra sân hai trận tranh tài trong trận đấu không có thu hoạch dẫn bóng, nhưng hắn tại càng mấu chốt cùng trọng yếu đấu vòng loại bên trong đánh vào đáng giá ngàn vàng dẫn bóng, cái này dẫn bóng tới quá trọng yếu. Trung Quốc đội khoảng cách bát cường tới gần một bước. Trung Quốc đội 1-0 Mexico đội. Hiện trường nhìn trên đài Trung Quốc fan bóng đá ôm nhau chúc mừng. Martino ở đây bên cạnh buông tay rõ ràng đối ném cầu cảm thấy thất vọng. Có lẽ hắn càng tự trách chính là nếu như sớm hạ quyết tâm cùng Trung Quốc đội so vận khí. Như vậy Trung Quốc đội không có khả năng có cơ hội phá khung thành. Tư đồ Vân Binh tại huấn luyện viên chỉ huy khu vực đi qua đi lại. Đồng thời tay phải nắm tay hung hăng biên độ nhỏ lặp đi lặp lại trên dưới chấn động. Khi hắn đầu nhập tranh tài lúc, hắn là hết sức chăm chú lại không sẽ có mảy may phân tâm. Nhưng khi dẫn bóng xuất hiện lúc, hắn lại kìm lòng không đặng khẩn trương. Nếu như cầm xuống trận đấu này, như vậy hắn trò chơi khiêu chiến liền hoàn thành. Nếu hắn hôm nay thất bại, như vậy hắn còn có một cơ hội, chính là 4 năm về sau lại tiếp tục xuất đội đến chinh chiến World Cup. Vậy sẽ là hắn cơ hội cuối cùng. Nếu như thất bại, hắn sẽ rất gần cùng thế giới này cáo biệt. Nhân gian không đáng, nhưng Sigrid đáng giá, con của hắn đáng giá, hắn yêu quý bóng đá đáng giá. Lúc này hắn càng không ngừng dưới đáy lòng nói với chính mình tương tự một câu. Tỉnh táo, lại tỉnh táo lại, khẩn trương sẽ làm hắn phán đoán sai lầm, sẽ làm hắn phân thần. Đồng thời làm hắn không cách nào phát huy ra trạng thái tốt nhất. Tư đồ Vân Binh nhất định phải để cho mình tỉnh táo lại. Khi hắn xoay người lại mặt hướng khán đài ngước đầu nhìn lên Sigrid vị trí lúc. Nàng đang cùng hai cái cầu thủ tuổi trẻ thê tử ôm ở cùng một chỗ chúc mừng Trung Quốc đội dẫn bóng. Tư đồ Vân Binh lập tức cảm nhận được tâm linh yên tĩnh bình thản. Hắn biết có thể từ người nhà trên thân đạt được đến từ sức mạnh của tâm linh. Hắn bình tĩnh lại, ánh mắt khôi phục sắc bén, cả người không giận tự uy. Quay người đi đến bên sân, Tư đồ Vân Binh cho đám cầu thủ đánh võ thế. Ở trên nửa chàng tranh tài kết thúc trước tăng cường phòng thủ. Tránh cho bị Mexico đội san đều tỷ số điểm số. Trung Quốc đội trung tướng lập tức gật đầu lĩnh mệnh. Giờ này khắc này, Trung Quốc đội trung tướng trở lại nửa chàng sau đứng vững vị trí sau nhìn qua Mexico đội nửa chàng. Bọn hắn từng cái thần sắc hùng nghị khí chàng kinh thiên. Quách Huyền Đồ ngồi tại ghế dự bị bên trên nhìn trợn mắt hốc mồm. Hắn tự nhận kỹ thuật năng lực bên trên là toàn đội tốt nhất. Thậm chí lúc tuổi còn trẻ liền sớm tại Liverpool tiếp nhận huấn luyện La Thành cùng La Tín cũng. Không bằng hắn, điểm này hắn không phải tự cao tự đại. Trung Quốc đội huấn luyện viên tổ cũng tán thành. Nhưng là nếu như hắn ở đây bên trên cũng rất khó cùng Triệu Phong Hoa. Vũ Lôi, La Thành bọn hắn đánh ra như thế tinh diệu phối hợp. Là khuyết thiếu ăn ý vẫn là tư duy ý thức bên trên chênh lệch? Hay là kinh nghiệm? Hắn không biết, nhưng hắn 10 phần hướng tới. 2012 niên Tư Đồ Vân Binh rời đi Hamburg thời điểm. Vũ Lôi trở thành Trung Quốc đội làm ra chủ lực tiền đạo. 10 năm về sau, Vũ Lôi đại biểu Trung Quốc đội chinh chiến hai giới World Cup. Hắn lịch sử sứ mệnh không sai biệt lắm đã hoàn thành. Mà xuống một cái 10 năm Trung Quốc đội tiền đạo vị trí bên trên chỉ có một cái nhân tuyển. Quách Huyền Đồ, nếu như không có Quách Huyền Đồ hoành không xuất thế, Trương Vũ Ninh sẽ thuận vị thượng vị. Nhưng lấy hắn hiện tại tuổi tác chỗ cho thấy thực lực. Chỉ sợ vĩnh viễn không có khả năng siêu việt Vũ Lôi tại đội tuyển quốc gia địa vị cùng cống hiến. Nhưng là Quách Huyền Đồ lại là có cơ hội trở thành Trung Quốc đội trong lịch sử tốt nhất tiền đạo. Kế tiếp 10 năm phong tuyến cờ xí, Quách Huyền Đồ nếu là có thể nâng lên đến. Như vậy Trung Quốc đội phong tuyến tất nhiên là châu Á mạnh nhất. Không có cái thứ hai, Quách Huyền Đồ cũng thu được bình tĩnh, không giống còn lại đồng đội như vậy vì dẫn bóng mà kích động. Hắn trước nay chưa từng có chăm chú, chỉ vì có thể xứng với bên người đồng đội, cùng không cô phụ mình cái này một thân người bên ngoài trong mắt phảng phất trời ban tài hoa. Mexico kéo cầu, Trung Quốc đội nửa trang tử thủ. Về khoảng cách nửa trang tranh tài kết thúc tính cả thời gian bù giờ khả năng còn có 10 phút. Trung Quốc đội khả năng phòng thủ đến có chút sớm, nhưng Tư Đồ Vân Binh vô cùng chuyên chú. Hắn chỉ là tải cho Mexico đội một cái tín hiệu, một Trung Quốc đội sẽ tử thủ, tiêu hao, kéo dài thời gian tín hiệu. Nếu như Mexico đội tâm tính phát sinh biến đổi lớn mà cường công Trung Quốc đội, như vậy Trung Quốc đội thì có cơ hội ở trên nửa trang tranh tài kết thúc trước lại xuống một thành. Đường Mexico đội cánh trái tiến công, Pizarro cùng Gutierrez gặp trở ngại phối hợp thoát khỏi La Tín bước đoạt về sau. Pizarro lại lâm vào Trương Chí Bang cùng Abdumit giáp công bên trong. Hắn cưỡng ép lên chân truyền bên trong. Bóng đá tại vùng cấm địa bên trong bị Bạch Viễn Phàm đánh đầu giải vây. Jimenez sau một bước đuổi tới muốn đánh đầu công cánh cửa cũng đã bỏ qua cơ hội. Đường Triệu Phong Hoa ở phía sau trận trung lộ khống chế bóng lúc. Mexico trong đội hậu trường cầu thủ đầu tiên là lui về. Để phong tuyến cầu thủ đi bước đoạt. Triệu Phong Hoa đi bộ nhàn nhã đưa bóng nghiêng truyền hậu trường cánh trái. Lý Lôi tại đường biên khống chế bóng. Đợi Antuna đi lên bước đoạt lúc. Lý Lôi mới đưa cầu hoành gõ trung lộ, Jimenez lập tức tiến lên bước đoạt Trình Nhân Tuấn, từ phía sau hộ cầu hướng ranh giới cuối cùng phương hướng về sau lại xuyên qua. Thẩm Kính Tiết tại cánh cửa tuyến trước khống chế bóng, chờ Jimenez vọt tới cách hắn còn có 3 mét lúc mới đưa cầu nghiêng truyền đi tìm Bạch Viễn Phàm. Jimenez có chút tức hổn hển vỗ vỗ đùi. Hắn cho rằng các đội hữu hẳn là tiến hành toàn trường ép sát. Nếu như chỉ có một mình hắn phía trước trận phản đoạt. Như vậy đừng nói là Trung Quốc đội. Châu Á tam lưu đội bóng cũng không thể để dễ dàng đưa bóng đoạn hạ. Martino sắc mặt vô cùng khó coi. Tựa hồ là phẫn nộ. Lại tựa hồ là quẫn bách. Trung Quốc đội lưu manh này đấu pháp là đang bức bách Mexico đội từ bỏ phòng thủ phản kích chiến. Thuật, bởi vì bọn hắn nhất định phải nỗ lực càng nhiều người viên vùi đầu vào phản đoạt bên trong mới có. Thể để cho Trung Quốc đội tiến về phía trước công. Nếu không Trung Quốc đội sẽ rất an ổn tại trung hậu trận ngược lại chân truyền bóng. Đường giết vào bát cường đại môn đã đẩy ra một nửa lúc. Tư Đồ Vân Binh không quan tâm ngoại giới đối với hắn người chấp giáo cách nhìn. Hắn thanh cao không nổi. Chỉ cần có thể để Trung Quốc đội giết vào World Cup bát cường. Hắn nguyện ý đánh cược mình có hết thảy danh vọng. Người bên ngoài có thể tùy ý công kích hắn hiệu quả và lợi ích. Bảo thủ, phản bóng đá. Hắn không cần khen ngợi. Không cần mỹ danh. hắn chỉ cần tại xua tan thế giới này lúc cùng hắn cùng nhau hạ táng còn có đếm mãi không hết quán quân huy chương là đủ rồi. Hôm nay, bất luận là hắn vì mình vẫn là mộng tưởng, hắn đều muốn tại bước ra mỗi một bước lúc đều là càng tiếp cận thắng lợi. Không tiến bát cường thề không bỏ qua. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN